Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 334 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đối phương cái này một động tác thành công thu mua lòng người. Đứng ở một bên, Giao Chỉ thành mẫu mang trên mặt thần sắc nghi hoặc, cảm giác cái này đoàn người đầu óc tốt giống không dễ dùng lắm. Người đây là ý gì? Chẳng lẽ vừa mới cái kia đem ta bắt đi chính là ca ca của người sao? Giao Chỉ thành mẫu đối với tên kia có thể nói được là hận thấu xương, ước gì có thể lập tức động thủ tự mình giết tiện nhân kia. Đặt ở bình thường, dựa theo mình thực lực để nói, muốn giải quyết đối phương đó cũng là một đầu ngón tay sự tình mà thôi. Nhưng là bây giờ mình thế mà không có cách nào có thể làm gì được đối phương. Quả nhiên thực lực thấp chính là mất mặt. Người rơi xuống anh ta trên tay, lại còn có thể dạng này hoàn hảo ra tới. Trường Minh, thực lực của người không kém nha. Vì cái gì ta cảm giác người không thích hợp đâu? Có phải là bị cái gì trọng thương? Ngao Thiên Quảng rất là hiếu kỳ mở miệng hỏi, đáy mắt cũng mang theo lo lắng thần sắc. Ta đúng là bản thân bị trọng thương, bằng không thì cũng không có khả năng thảm như vậy. Giao Chỉ thành mẫu cũng không muốn nói nhiều, ánh mắt bên trong mang theo một tia bất mãn. Hiện tại thực lực của ta căn bản là lớn, không bằng lúc trước, thậm chí có thể nói được biến thành một tên phế nhân. Giao Chỉ thành mẫu không biết lúc nào thế lực mới có thể khôi phục đi lên, mà lại cũng chỉ có khôi phục bộ phận thực lực qua đi mới có thể trở lại đám mây phía trên tìm người giúp mình chữa trị đan điền. Trong khoảng thời gian này, Giao Chỉ thành mẫu cũng chỉ có thể đủ ngốc ở sâu dưới lòng đất mình chữa trị. Bằng không, nếu để cho những cái kia cửu gia tìm tới cửa, sẽ là một cái chuyện rất phiền phức. Thừa dịp người bệnh muốn mạng người, điểm này thế nhưng là bọn hắn thích làm nhất. Nếu như không phải Giao Chỉ thành mẫu phúc lớn mạng lớn, hiện tại cũng sớm đã chết rồi. Những người kia muốn có được Giao Chỉ thành mẫu trong thân thể cái kia thần cách, thứ này cầm tới về sau liền có thể trực tiếp sáng tạo ra một vị trí cao thần. Giống bọn hắn loại tồn tại này luôn luôn đều là phi thường cường hãn, mà lại căn bản cũng không cần tu hành, vừa ra đời liền có được lượng lớn lực lượng. Theo thời gian tăng trưởng, bọn hắn thực lực cũng sẽ chậm rãi mạnh lên, lại thêm bọn hắn tự thân tu hành hoàn toàn chính là để người không thể ngăn cản cường giả. Cho nên nói, chỉ cần có thể đạt được bọn hắn thần cách dung hợp đến trong thân thể của người khác mặt đi, kia vài phút đều có thể biến thành cực kỳ cường đại thần. May mắn, động tác của ta tương đối linh mẫn, phản ứng cũng tương đối cấp tốc, nếu không cũng sớm đã bị đám người này cho giết. Bất quá, bây giờ vừa đến Long Cung, liền bày ra như thế to con sự tình, ta hy vọng người có thể giúp ta một tay. Giao Chỉ thành mẫu ở một bên rất là nóng nảy nói. Kỳ thật, Giao Chỉ thành mẫu trong lòng cũng phi thường rõ ràng. Mình thực lực bị phong ấn qua đi, hiện tại chỉ có thể đầu nhập một cường giả. Mà lại Giao Chỉ thành mẫu nương tựa theo trước mắt có thể phát huy cái này một chút xíu thực lực, căn bản không có cách nào có thể đối phó được Long tộc. Mặc dù Giao Chỉ thành mẫu cũng không rõ ràng đồng dạng làm Long tộc đại thiếu gia, vì cái gì cái này một cường giả người muốn bị mình cho thu thập. Có lẽ là minh bạch đối phương những cái này lo lắng, Ngao Thiên Quảng cũng không nhịn được mở miệng giải thích một câu. Anh ta Ngao Thiên Tường là một cái phế vật, người có thể thu thập được hắn phi thường nhẹ nhõm. Người muốn chúng ta bảo hộ người kia nhất định phải cho điểm chỗ tốt mới được. Lão đại ta làm gì cũng phải cần chỗ tốt. Ngao Thiên Quảng cũng không nhịn được, đã từng hướng đối phương đòi hỏi đồ vật. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trần Bình là khẳng định sẽ tìm đối phương muốn những bảo bối này. Nghe lời này về sau, Trần Bình nhịn không được, lật một cái liếc mắt. Hắn nói, ngược lại là không có sai. Đối với bảo vật cái gì đều rất coi trọng, nếu như ngươi có thể cầm ra được, tự nhiên là tốt nhất. Ngao Thiên Quảng ở bên cạnh dương dương đắc ý tìm đối phương đòi hỏi đồ vật, tiểu quỷ đầu cũng hòa tốc đã gia nhập chiến trường. Người chỉ có xuất ra có được nhất định vật giá trị, chúng ta bên này mới có thể trợ giúp người nha. chúng ta thế nhưng là hám lợi người. Tiểu quỷ đầu vốn là không có cái gì văn hóa, hiện tại ngay tại lung tung nói chuyện. Nghe được đối phương những lời này về sau, Trần Bình cũng không nhịn được vươn tay ra, hướng phía tiểu quỷ đầu trên đầu vỗ tới. Người cái tên này, đến cùng đang nói chút cái gì nhá? Tiểu quỷ đầu niên kỷ phi thường nhỏ, căn bản cũng không hiểu được những cái này lung tung ngổn ngang từ ngữ, cho nên cái này nói ngược lại là để người cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Ta nói cũng không sai nha. Ta trước kia cũng đã được nghe nói liên quan tới giao chỉ thành mẫu truyền thuyết, chỉ là không nghĩ tới đấy hết thảy vậy mà đều là thật mà thôi. Bọn hắn cái này sự tình cũng có được liên quan tới đối phương một chút truyền thuyết, nhưng là chính là cái gọi là truyền thuyết thần thoại, tất cả mọi người cảm thấy là giả. Coi như thật sự có lấy những cái kia nhân vật lợi hại, vậy khẳng định không tồn tại ở thế giới này. Giao chỉ thành mẫu dáng dấp đúng là xinh đẹp không được, mà lại có một loại rất là động lòng người cảm giác. Người muốn cái gì? Chỉ là che mặt của ta mang theo thần sắc tò mò. Ta là cái kẻ ngu, đương nhiên biết muốn cầu đối phương làm việc coi như nhất định phải xuất ra mình đồ vật mới được. Giao chỉ là không có lấy rất nhiều bảo bối, thế nhưng là đều bị cái kia tiểu quỷ đầu cho bỏ vào trong túi, mà lại trước lúc này trận đại chiến kia thời điểm cũng bị đám người này trộm đi không ít, cho nên giờ phút này hắn cũng rất xoắn xuýt. Ta biết ngươi bây giờ hẳn là một lát không bỏ ra nổi đến, ta liền phá lệ cho ngươi nợ cái sổ sách đi, chỉ bất quá đến lúc đó ngươi nhưng phải cho ta gấp đôi. Ngươi cảm thấy ngươi cái mạng này giá trị bao nhiêu tiền liền cho bao nhiêu đi, cụ thể giá cả ta liền không nói với ngươi. Trần Bình mang trên mặt rất là vẻ mặt bình tĩnh, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Hắn nhưng không có cỏ kẻ mặc cả ý tứ. Nếu như giao chỉ thành mẫu cho thêm nguyện ý một điểm, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không nguyện ý cho lời nói, hắn tự nhiên cũng không quan trọng. Dù sao giao chỉ thành mẫu cũng là một cái cực kỳ trọng yếu quan hệ, mình hoàn toàn có thể dựng vào đối phương đầu này tuyến, trực tiếp tiếp xúc đến một cái mình chưa hề tiếp xúc qua sự tình. Cái này tự nhiên không có vấn đề, chờ người giúp ta lần nữa trở lại vị trí của ta, ta sẽ cho người rất nhiều lần tài nguyên. Người yên tâm, ta giao chỉ thành mẫu, nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không lừa gạt người. Thậm chí, giao chỉ thành mẫu trực tiếp liền phát cái thề, cam đoan đầy hết thầy. Nhìn thấy đối phương quyết tâm này cùng thái độ, Trần Bình cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Không có vấn đề. Hướng về phía ngươi xinh đẹp như vậy phân thượng, ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi. Trần Bình khó được mở cái trò đùa, tâm tình của hắn cũng biến thành tốt đẹp. Trước kia hắn liền nghe nói qua những cái này chuyện thần thoại xưa bên trong tồn tại, cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là thật là giả. Hiện tại một cái người sống sờ sờ bày ở trước mặt mình, Trần Bình tự nhiên không có khả năng không tin. Các người hỗ trợ đem chuyện này giải quyết, đừng để bọn hắn phát hiện giao chỉ thành mẫu tung tích. Ngươi không phải là muốn đối phó ca ca của ngươi sao? Cái này tự nhiên là cái phương pháp tốt. Trần Bình đột nhiên một chút liền nghĩ đến một cái đối phó đối phương phương pháp. Biện pháp gì? Ngao Thiên Quảng không biết Trần Bình là cái có ý tứ gì, cho nên trên mặt cũng mang theo thần sắc tò mò, hung hăng hỏi. Chúng ta cầm giao chỉ thành mẫu vì lấy cớ, chủ động cùng bọn hắn va vào. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói đến, hắn đã có một loạt kế hoạch. Nghe được những lời này về sau, Ngao Thiên Quảng lập tức làm theo. Hắn trực tiếp liền đưa tay ngăn lại đám kia ngay tại tuần tra người. Các người đang tìm cái gì đâu? Ta phát hiện mấy cái xâm lấn người, các người thế mà đều không có phản ứng. Hắn rất là tức giận mở miệng hỏi, đáy mắt mang theo cực kỳ khó chịu thần sắc. Nghe được những lời này về sau, cái khác những hộ vệ kia đều lộ ra phi thường kinh khủng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở đây gặp được Ngao Thiên Quảng. Đại thiếu gia để chúng ta tìm một nữ nhân, nói là nữ nhân này làm bị thương đại thiếu gia. Ngay tại nghỉ hè người hồi báo thời điểm, bọn hắn cũng nhìn thấy đứng tại Ngao Thiên Quảng sau lưng giao chỉ thành mẫu. Trong lòng bọn họ làm sao không rõ ràng mình muốn tìm chính là giao trì thánh mẫu. Thái tử gia, chúng ta muốn tìm chính là nữ nhân này, chính là cái này xúc phạm cá nhân ngài ca ca. Ngạo Thiên Quảng nhẹ gật đầu. Không sai, ta muốn nói chính là những người này. Bọn hắn hiện tại đã bị ta cho bắt được, các ngươi chỉ cần để bọn hắn mang đi là được. Chẳng qua người không thể đủ giết ta, giữ lại có tác dụng lớn. Nói xong lời này, hắn phất phất tay, để này một đám lính tôm tướng cua đem Trần Bình bọn người cho mang đi. Rất nhanh, Trần Bình trực tiếp liền bị mang rời khỏi nơi này. Hắn một đường đều tại cẩn thận quan sát đến chung quanh, phát hiện cái này Long Cung xác thực do chính mình tưởng tượng bên trong muốn xa hoa. Nơi này khắp nơi đều có bảo bối này, mặc dù có chút đồ vật đối với Trần Bình đến nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng là Trần Bình luôn luôn là một cái khiến giết nhầm không bỏ qua người, cho nên đối với những bảo bối này tuyệt không nguyện ý buông tay. Nhìn xem những bảo bối này, đến lúc đó đem bọn hắn toàn bộ đều cho bỏ vào trong túi. Trần Bình quay đầu hướng phía Vân Tình Tình bàn ra một tiếng, trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, xem ra có chút không chút biến sắc. Vân Tình Tình nhẹ gật đầu, yên lặng hướng những vị trí này toàn bộ đều cho ghi nhớ. Làm Trần Bình chuyên nghiệp chân chạy, Vân Tình Tình khẳng định là muốn thay Trần Bình giải quyết vấn đề. Giao Chỉ Thành Mẫu thì có chút khẩn trương theo bên người, trên mặt của hắn mang theo rất là khẩn trương thần sắc, luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Các người xác định chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Ta luôn cảm thấy sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà lại những cái này Long tộc thân phận thế nhưng là phi thường cường hãn, bọn hắn căn bản coi là bách độc bất xâm. Đặt ở trước kia, Giao Chỉ Thành Mẫu tự nhiên sẽ không sợ sệt bọn hắn, nhưng là bây giờ khác biệt, hắn đã biến thành một người bình thường, cho nên nói căn bản không có biện pháp có thể đối phó được Long tộc, có thể đem cái kia đại thiếu gia giải quyết đều đã coi là khiến người kinh ngạc. Giao Chỉ Thành Mẫu liền cẩn thận như vậy, cẩn thận đi theo bên cạnh, cũng không dám nói thêm cái gì. Nói tóm lại, chỉ cần Trần Bình không nói lời nào, vậy hắn liền không có ý định nói thêm cái gì. Mình bây giờ đã trở thành Trần Bình phụ thuộc phẩm, tại không có khôi phục bình thường như trước, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Mà giờ này khác này, những hộ vệ kia cũng chú ý cẩn thận nhìn xem trường học Giao Chỉ Thành Mẫu. Bọn hắn luôn cảm thấy Giao Chỉ Thành Mẫu không phải rất bình thường. Đối phương có thể tùy ý xuất nhập trong Long Cung, cho nên chứng minh thực lực này phi thường cường hãn. Tranh thủ thời gian báo cáo đi qua, chuyện này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hộ vệ trực tiếp liền đem tin tức cho truyền ra ngoài. Ngao Thiên Tưởng bên này rất nhanh liền đã biết được việc này. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ phẫn nộ thần sắc, hận không thể có thể mau đem sự tình giải quyết. Chuyện này nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, tuyệt đối không thể như thế dễ như trở bàn tay bỏ qua đối phương. Ngao Thiên Tường trực tiếp liền mệnh lệnh hộ vệ đem cái này người giải quyết cho. Nghe được những lời này về sau, mọi người trên mặt đều mang xoắn xuýt thần sắc, bọn hắn luôn cảm thấy sự tình không quá bình thường. Không được nha, đại thiếu gia, chuyện này không thể làm như vậy. Thái tử gia bên kia nói tuyệt đối không thể làm như thế, nhất định phải liều bọn hắn một cái mạng. Hắn giống như liều đám người này có cái gì đại dụng. Ngao Thiên Tường cũng không nghĩ tới thế mà lại dạng này, trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc bất đắc dĩ. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao có thể như vậy chứ? Hắn cũng không có quên Giao Chỉ Thành Mẫu đem mình suốt cuộc chơi đùa nhiều thảm, cho nên hận không thể có thể lập tức giết Giao Chỉ Thành Mẫu. Đệ đệ ta ở nơi nào? Ngao Thiên Tường phi thường sốt ruột, hắn phải nhanh đi tìm tới nhà mình đệ đệ, nhất định phải đem nữ nhân này giết mới thôi. Hộ vệ lập tức liền đem vị trí nói ra, trên mặt của bọn hắn mang theo có chút thần sắc hốt hoảng. Bởi vì bọn hắn trong lòng đều rất rõ ràng, hai người này quan hệ trong đó, nhưng cũng không có tốt như vậy. Thậm chí tất cả mọi người nhận vì chuyện này không có đơn giản như vậy. Muốn từ Ngao Thiên Quảng trong tay đem người cho kêu đi ra, vậy hắn căn bản không có lợi hại như vậy. Ôi uy, Đây không phải ca ca của ta sao? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngao Thiên Quảng đột nhiên một chút xuất hiện, trên mặt của hắn mang theo rất là khó chịu thần sắc, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Ngao Thiên Quảng trong lòng phi thường rõ ràng, Ngao Thiên Tường là một cái dạng gì người? Người này không có cái gì tâm tư, mà lại là một cái rất tên ngu xuẩn. Cho tới nay, đều cho là mình phi thường lợi hại. Nhưng trên thực tế, cũng không gì hơn cái này. Được rồi, không muốn lãng phí thời gian. Ta có lời liền trực tiếp nói cho ngươi. Chuyện này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nữ nhân này phi thường quỷ dị, nhưng không phải chúng ta có thể đối phó được. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, đừng bị nữ nhân này cho lừa gạt. Hắn không chiếm được giao chỉ thành mẫu, thế là liền đến ở vào vụ oan hãm hại đối phương, vì chính là để giao chỉ thành mẫu thành danh biến thối. Giao chỉ thành mẫu đứng ở một bên tức giận nhìn xem gia hỏa này, nằm mơ cũng không nghĩ tới người này lại sẽ như thế quá phận. Người tại nói mò gì? Bớt ở chỗ này nói nhiều như vậy nói nhảm. Người muốn giết, muốn quả trực tiếp tới, chính là làm gì ở đây khẩu suất của ngôn. Giao chỉ thành mẫu nhìn thấy nam nhân này bộ dáng, cũng cảm thấy tâm trung khí phẫn vô cùng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này nam nhân thế mà lần này vụ oan hãm hại mình. Trần Bình ở bên cạnh lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Nữ nhân này thật đúng là rất chăm chỉ nhì đây này. Ngao Thiên Tường cũng bị đối phương cái này một bộ dáng vô cùng tức giận. Tốt, tốt, tốt. Ta cái này kêu là đệ đệ. Ta đem ngươi cho giết. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực có thể đối phó được đệ đệ của ta. Trên thực tế, Ngao Thiên Tường cảm thấy mình là một cái rất cường hãn tồn tại. Cho nên, đệ đệ khẳng định sẽ nghe lời mới là. Càng trọng yếu hơn chính là hắn căn bản cũng không cảm thấy Ngao Thiên Quảng đối với mình có nửa điểm ý kiến. Mặc dù hắn ngay tại trắng trợn tranh đoạt hoàng vị, nhưng hắn lại cũng không cảm thấy Ngao Thiên Quảng sẽ hận chính mình. Đây chính là đối phương ngu xuẩn chỗ. Người này cùng ta lại không có nửa điểm kiều hận, ta mới không nguyện ý ra tay với hắn đâu. Nếu như ngươi nghĩ động thủ, ta tự nhiên không có ý kiến. Ngao Thiên Quảng nhún vai, trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, cũng không nguyện ý để ý tới đối phương. Nghe được Ngao Thiên Quảng về sau, đối phương biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Không nghĩ tới, đệ đệ thế mà lại cự tuyệt chính mình. Ngươi thế mà cự tuyệt ta? Ta muốn trở về nói cho mẹ ta. Ngao Thiên Tường hung ác nói. Trách không được, mẹ ta nói, ngươi chắc chắn sẽ không giúp ta đâu. Hắn nói, hai chúng ta ngay tại tranh đoạt hoàng vị, cho nên nói, ngươi khẳng định sẽ các phương diện ra hại ta. Ngao Thiên Tường cái này không tim không phổi ra hỏa, một mạch đem mình lão mụ, nói lời toàn bộ đều nói ra, hoàn toàn không có cho đối phương mặt mũi. Nghe nói như thế, Trần Bình đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đã sớm nghe nói cái này đại thiếu gia rất ngu ngốc, không nghĩ tới thế mà ngốc thành dạng này, thật đúng là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Đã lời nói đều đã nói ra, vậy ngươi liền cho ta thật tốt nghe đi. Vị trí này nhất định sẽ thuộc về ta, những người khác tuyệt không có khả năng có cơ hội cầm tới tay. Ngao Thiên Tường cau mày mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo thần sắc khinh thường, căn bản cũng không có đem đối phương để vào mắt. Bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, vị trí này là mẫu thân vì chính mình tranh thủ đến, bất kỳ người nào muốn cưỡng ép lấy đi đều là không thể nào sự tình. Vị trí này là mẹ ta, các ngươi những người này muốn cướp đi vị trí của ta hoàn toàn chính là tại nói chuyện viển vông. Nói đến đây, Ngao Thiên Quảng cảm xúc rất là kích động, trực tiếp liền một thanh quăng lên Ngao Thiên Tường. Trở về nói cho mẹ ngươi, nếu như không muốn chết, tốt nhất cho ta thành thành thật thật đợi ở chỗ này, đừng gây chuyện thị phi, cẩn thận ta giết các ngươi. Nghe được những lời này về sau, Ngao Thiên Tường vội vàng hấp tấp quỳ trên mặt đất hô to lão mụ. Lúc này có một nữ nhân cũng xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Đây là một cái nhìn qua phong vận vẫn còn nữ nhân. Ai dám đối con của ta ra tay? Cái này tên của nữ nhân gọi là Ngư Vĩ Cơ, vừa nhìn liền biết tuyệt không phải hiền lành gì. Ngư Vĩ Cơ mặc dù dung mạo không tồi, thế nhưng là tính cách này cũng không tốt. Lại thêm có một loại chanh chua cảm giác, cho nên Trần Bình cũng không nhịn được nhíu mày. Nữ nhân này tuyệt không phải cái gì tốt đối phó. Ngao Thiên Quảng là người tại nhục mạ con của ta sao? Ngư Vĩ Cơ đáy mắt mang theo thần sắc tức giận, hận không thể có thể đem đối phương cho giết. Nhìn thấy Ngư Vĩ Cơ cái dạng này về sau, Ngao Thiên Quảng cười lạnh. Là ta mắng con của người lại có thể thế nào? Chẳng lẽ người còn có thể giết ta sao? Lại nói, người này nhi tử như thế phế vật, vừa nhìn liền biết là rác rưởi bên trong cực phẩm, chẳng lẽ còn muốn động thủ với ta? Ta thế nhưng là đường đường chính chính Long tộc, là một cái tồn tại cực kỳ cường hãn. Mà người đây, thân phận của người nhưng không như trong tưởng tượng như vậy tôn quý đi. Người chẳng qua là một cái cực kỳ phổ thông hạng người. Con của người sinh ra cũng là không rõ ràng cho lắm quái vật mà thôi. Ngư Vị Cơ nghe nói như thế, tức giận đến kèm chút tại chỗ đã hôn mê. Trên thực tế, đây cũng là Ngư Vị Cơ những năm này khó khăn nhất chịu được một điểm. Kia chính là thân phận của mình vấn đề. Ngư Vị Cơ thân phận là một con cá, là một cái rất không thể gặp mặt bàn tồn tại, như không phải là bởi vì sẽ đổ vật nhiều, lại tăng thêm có được cực kỳ cường hãn rũa ngọt, lúc này mới cầm xuống Long Vương. Cho nên đầu này cá, thân phận, tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Cũng chính bởi vì dạng này, con của hắn huyết thống cũng không phải rất thuần khiết, muốn có được cực kỳ thuần chính huyết thống, cơ hồ là chuyện không thể nào. Long Vương có được nhiều như vậy nhi tử, duy nhất thuần chính huyết thống, vậy cũng chỉ có Ngao Thiên Quảng một cái. Nghĩ đến cái này, Ngư Vị Cơ tức giận đến không được, trực tiếp liền muốn động thủ. Đừng quên, người thế nhưng là một cái không có mẹ nó ra hỏa. Người bây giờ đã rơi xuống trong tay ta. Đến lúc đó ta tùy tiện cùng phụ thân người nói lên như vậy vài câu. Người cảm thấy người còn có đường sống có thể đi sao? Ngư Vị Cơ biết mình không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết đối phương, cho nên chỉ có thể mở miệng uy hiếp một câu. Ngao Thiên Quảng vừa muốn nói điều gì, lại nhìn thấy Trần Bình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thế là hắn trực tiếp thở dài, đem đấy hết thảy toàn bộ, đều cho người ta kéo xuống theo, không nguyện ý tiếp tục cùng đối phương nói thêm cái gì. Ta lừa nhắc cùng người rất nhiều nói nhảm, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không giết người. Con của người cũng đừng nghĩ, cùng ta tranh đoạt nguyên bản là thuộc về vị trí của ta. Bằng hắn cái này chiến lực, muốn có được loại bản lãnh này, người cảm thấy khả năng sao? Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền muốn mang theo Trần Bình rời đi. Nhưng lúc này, Ngư Vị Cơ ngăn tại mặt của đối phương trước. Cho ta đứng, hôm nay cái này người nhất định phải giao cho ta. Không phải ta liền đi cùng người phụ vương phía sau, nói xấu về người. Ngư Vị Cơ hung dữ nói. Nghe nói như thế, Ngao Thiên Quảng tựa như là lộ xảy ra điều gì thần sắc sợ hãi đồng dạng, trực tiếp liền nhíu mày. Đã ngươi lời nói đều đã nói như vậy, vậy ta còn có thể nói cái gì đó? Ngươi có thể lấy đi, nhưng là tuyệt đối không thể giết. Nếu không cẩn thận, ta đối với ngươi không khách khí. Ngao Thiên Quảng cố ý siết chặt nắm đấm, mang trên mặt thần sắc tức giận. Nghe lời này về sau, Ngư Vị Cơ ở bên cạnh cực kỳ ngông cuồng nở nụ cười. Ngao Thiên Tường cũng lộ ra rất là đắc ý thần sắc. Hắn biết mình cái này là triệt để thắng. Ha ha, ta cứ nói đi, ta khẳng định có thể thuận lợi. Tiếp xuống, ngươi còn muốn so với ta, ngươi thật sự là đang nằm mơ. Nói đến chỗ này, Ngao Thiên Tường hướng phía trên mặt đất nhả một bãi nước bọt, biểu đạt mình khinh thường. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cứ như vậy yên lặng nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới Trần Bình lại dám đột nhiên lộ ra nụ cười. Ngao Thiên Tường hơi nghi hoặc một chút, đi vào Trần Bình trước mặt. Ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là đang cười nhạo ta sao? Ngao Thiên Tường ở một bên rất là nghi ngờ hỏi. Hắn luôn cảm thấy Trần Bình không thích hợp. Ngươi lý giải ngược lại là không sai. Ngao Thiên Tường lập tức tức giận đến không được, muốn trực tiếp đối Trần Bình động thủ. Thế nhưng là Ngư Vị Cơ lại ngăn cản hắn. Dù nói thế nào, mình cũng không thể quá mức ngông cuồng. Hiện tại mình đã không cho Ngao Thiên Quảng mặt mũi. Nếu như ngay trước Ngao Thiên Quảng mặt tiếp tục làm loại chuyện này, không khỏi cũng quá ngông cuồng một chút. Được rồi, đi trước đi. Ngư Vị Cơ nhíu mày, trực tiếp liền mang theo người rời đi. Giờ này khác này, Ngao Thiên Tường cũng lộ ra rất là lạnh nhạt thần sắc. Hắn nhẹ gật đầu, đi theo nhà mình lão mụ liền rời đi. Trần Bình bọn hắn rất nhanh liền bị giam đến Long Cung trong địa lao. Nói thật, Giao Chỉ Thành Mẫu không nghĩ ra vì cái gì Trần Bình muốn làm như thế. Rõ ràng bọn hắn có thể trực tiếp rời đi nơi này, nhưng là hết lần này tới lần khác Trần Bình muốn lưu lại, cũng không biết đến cùng là vì cái gì. Ngươi là muốn có được cái này Long Cung bảo bối sao? Vẫn là có cái gì mục đích khác? Tại sao phải lựa chọn lưu lại? Giao Chỉ Thành Mẫu rất là nghi ngờ nói, không biết đối phương là có ý gì. Nơi này có được rất nhiều bảo bối, chuyện này không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Ta tin tưởng đối với việc này ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng. Mà lại ta lại tới đây là có mục đích khác. Ngươi đã lựa chọn đi theo tại ta, kia cũng chỉ có thành thành thật thật nghe lời. Đây là không có chuyện gì. Trần Bình cười cười, đáy mắt mang theo sán lạn thần sắc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 334 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.